Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu ở phòng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Điểm này tuy nói là điên cuồng tự đại nhưng thật ra một chút cũng không sai. Cũng là câu nói kia, ta vẫn cho rằng hai lão gia hỏa này lúc trước đáp ứng giúp đỡ Triển Mộ Bạch tâm tư chưa hẳn là đơn giản. Như thế mới không thể là người thường, tam đại thánh địa khẳng định đều mơ tưởng, nhưng bọn hắn cố tình ở giữa cân bằng. Người này chắc hẳn sẽ tiến nhập vào bên trong Thiên Thánh Cung, có địa vị cực cao trong tam đại thánh địa, sẽ trở thành một người thủ hộ cực kỳ mạnh mẽ. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.